Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 578. Người quá già, chọn lựa duy nhất, cười híp mắt nhìn Ngao Sơn. Bạch Mi cong ngón búng ra trực tiếp nát bấy cái viên này dài mặt người không liên quan quả cầu. Bổn tông làm việc, không bao giờ làm lựa chọn. Bổn tông muốn làm việc, không ai ngăn cản được. Bổn tông không muốn làm sự tình, chính là Thiên Vương lão tử đến cũng như thường không thương lượng. Chậm rãi đứng lên, Bạch Mi khôi ngô cao ngất thân thể quan sát Ngao Sơn. Hôm nay cùng các hạ một tự giải bổn tông không ít nghi ngờ. Năm đó ta bổn tông tới Đông Hải xin thuốc lúc từng nói qua thiếu ngươi Long Cung một lần ân huệ. Hôm nay nếu là các hạ không muốn bổn tông mang đi Ngao Quảng, bổn tông có thể chờ một chút. Không cần, nếu Bạch tông chủ coi trọng như vậy tiểu nhi, chuyện này lão hủ không ngăn trở. Bất quá, vẫn là phải nhìn con ta ý tứ. Nhấc mi nhìn Bạch Mi coi trời bằng vung ánh mắt, Ngao Sơn chậm rãi nói, được, Ngao Quảng nếu là chịu theo ta đi, ngày sau ngươi Long tộc gặp nạn, bổn tông có thể cho ngươi Long tộc xuất thủ một lần. Mục ngầm thâm ý nhìn một chút Ngao Sơn, Bạch Mi gật đầu một cái, ngay sau đó bước hướng bên ngoài tẩm cung đi tới. Bạch tông chủ, ngươi lần này một mình tới ta Long cung, thật không hề nghĩ rằng hãm thân ở nơi này trong Đông Hải sao? Làm Bạch Mi đi tới cửa tẩm cung lúc, Ngao Sơn thanh âm già nua đột nhiên truyền tới đi ra. Không quay đầu lại, Bạch Mi mặt bên chậm rãi nâng lên một nụ cười châm biếm độ cong. Hãm thân Đông Hải, ôi ôi ôi, ngươi là đang cùng bổn tông nói chê cười sao? Ngao Sơn, ngươi quá già, lão đã ngay cả trên người phát ra mục nát mùi vị cũng không che giấu được. Nếu không phải nhớ năm đó xin thuốc tình, chỉ bằng vào ngươi Long tộc bao che vạn thánh ma tông. Này bây giờ Crystal Palace đã là một vùng phế tích Long tộc tuổi thọ kéo dài, nhưng là không phải là vô cùng vô tận. Cho ngươi tộc nhân biết điều một chút, sống lâu vài năm, bổn tông trên tay không nghĩ dính quá nhiều long huyết. Ngôn ngữ lộ ra vắng vẻ lạnh lùng. Bạch Mi sau khi nói xong, hất một cái tay áo bào bước nhanh mà rời đi. Bạch Mi sau khi đi, dần dần lâm vào yên tĩnh trong tẩm cung sâu kín truyền tới một tiếng thở dài. Vọng về ở nơi này trong tẩm cung, tiểu gia hòa, nghĩ xong sao? Có muốn hay không theo ta đi? Yên lặng nhìn trước mắt Ngao Quảng, Bạch Mi kiên nhẫn chờ đợi nó trả lời. Ngươi muốn mang ta đi kia à? Từ trên người Bạch Mi, Ngao Quảng có thể cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc mùi vị. Cái mùi này để cho hắn không khỏi muốn phải thân cận. Nhưng là tâm trí đã dần dần thành thục hắn, đối với đột nhiên xuất hiện Bạch Mi, vẫn còn có chút không biết làm sao. Cho nên nhất thời cũng không biết rốt cuộc có nên hay không cùng Bạch Mi đi. Đi Trung Nguyên, Trung Nguyên. Trong miệng lẩm bẩm cái từ hối này, Ngao Quảng cắn môi suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Mi. Vậy ta còn có thể trở về Đông Hải sao? Ôi ôi, dĩ nhiên có thể. Cười nhìn đến Ngao Quảng, Bạch Mi đưa tay sờ một cái Ngao Quảng thịt ụp ụp khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy là được, kia ta đi với ngươi. Lấy được hài lòng câu trả lời, Ngao Quảng nhất thời liệt khai mặt mày vui vẻ. Gật đầu một cái, Bạch Mi kéo Ngao Quảng tay nhỏ, liền muốn hướng Crystal Palace đi ra ngoài. Mà ở một bên, sắc mặt đã âm trầm sắp tích thủy Ngao Tuyên, bất đắc dĩ lại bất mãn nhìn chằm chằm Bạch Mi. Một đường đi trước đi tới Crystal Palace cửa, Bạch Mi cùng kéo Ngao Quảng vừa mới bước ra Crystal Palace cửa cung. Một đạo khôi ngô như núi bóng người cũng đồng thời từ bên ngoài cửa cung đi tới. Vừa vặn cùng Bạch Mi đụng cái mặt đối mặt. Lấy Bạch Mi nhãn lực, ở người tới xuất hiện trong nháy mắt, liền thấy rõ là ai. đối diện đánh về phía Bạch Mi không là người khác, chính là năm đó Bạch Mi tới Long Cung xin thuốc lúc chủ trương không đồng ý cho Bạch Mi đổi lấy tiên thiên thần dược trưởng lão một trong Ngao Định. Hắn đây là nhận ra được Ngao Định trên tay nắm một quả ngọc phù, mượn hai người đụng nhau thời cơ yếu tác đến trong tay mình. Bạch Mi trong lòng hơi động, không có đánh văng ra Ngao Định, ngược lại thuận tay tiếp Ngao Định nhét tới ngọc phù. Bạch tông chủ, hai người trong tối động tác phát sinh trong nháy mắt, ngay cả đứng ở một bên Ngao Tuyên cũng không có phát giác. Nhận lấy ngọc phù, Bạch Mi ngay sau đó thác thân cùng Ngao Định kéo dài khoảng cách, mà Ngao Định ngăm đen trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, hướng Bạch Mi chắp tay một cái, đi. Ánh mắt ở Ngao Định trên người lưu đi một vòng, Bạch Mi ngay sau đó kéo Ngao Quảng Giá lên một đạo kiếm quang, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Rời đi Đông Hải Long Cung, Bạch Mi ngự kiếm mang theo Ngao Quảng bay vùn vụt ở vạn dặm trời cao. Cuộc chiến từ khi ra đời tới nay liền không hề rời đi quá Long Cung, không hề rời đi quá Đông Hải. Ngao Quảng vừa ra Đông Hải, thấy mặt trời này chiếu khắp bên dưới trời xanh mây trắng, một đôi tinh khiết trong tròng mắt nhất thời tản mát ra một trận vui thích. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu quyết định theo ta đi, sau này sẽ là thầy trò đệ. Vũ Vũ Chính nhìn chằm chằm hiếu kỳ con mắt đang không ngừng khắp nơi nhìn Ngao Quảng, Bạch Mi cười nói, biết, phụ hoàng trước khi đi cũng nói với ta. Gật đầu một cái, Ngao Quảng kêu, có chút ý tứ, già những vẫn cường mạnh a, không nghĩ tới Ngao Sơn lại có thể làm đến hắn mặt. Cho Ngao Quảng truyền âm dặn dò, Bạch Mi cặp mắt híp lại. Bất quá điều này lão long tuổi thọ quả thực không nhiều, ở lúc ban đầu thấy Ngao Sơn vị này Đông Hải Long Cung chi chủ lúc, Bạch Mi cảm giác đầu tiên cũng không phải là vẻ này uy trọng đến có thể ép vỡ Thương Thiên Long uy, mà là một mặc dù cổ nhạt nhẽo nhưng lại dị thường gay mũi khí tức mục nát. Long tộc tuổi thọ kéo dài, hơn nữa Ngao Sơn bản thân lại vừa là long hậu thân, kỳ tuổi thọ thậm chí khả năng đạt hơn vài vạn năm. Có thể ngay cả như vậy, Ngao Sơn tuổi thọ nhưng vẫn là sắp đi tới cuối. Bạch Mi kiếp trước, toàn bộ dân tộc cũng tự xưng là long truyền nhân, cho nên Bạch Mi đáy lòng đối với long tộc vẫn luôn có ẩn bên trong hào cảm tồn tại. Ngao Sơn ở Bạch Mi gần sắp rời đi hắn tẩm cung lúc nói câu nói kia, không đơn thuần là một câu hỏi ngữ hoặc là uy hiếp, mà là trong nháy mắt đó, Ngao Sơn trên người đã từng thật sự cắt ra hiện một luồng sát cơ. Bạch Mi ở sau khi trong lời nói cảnh cáo Ngao Sơn biết điều một chút, thật ra thì cũng là đang để cho Ngao Sơn thấy rõ trước mắt sự thật. Hắn dù sao đã dần dần già rồi, thời gian không chỉ có thành tựu hắn vô cùng vị cùng lực lượng, nhưng cùng lúc cũng đi tới hắn vốn là phú có sức sống thân thể. Mà tuổi tác mới bất quá hơn 200 tuổi Bạch Mi lại đang đứng ở đỉnh phong. Bên này Bạch Mi ngự kiếm hướng Thục Sơn bay đi, Ngao Quảng lại nhìn chằm chằm hải thượng nồng đậm đen nhánh ma vụ mở miệng hỏi. Sư phụ, này hải thượng đen thùi là thứ gì a? Cúi đầu xoa xoa Ngao Quảng tóc dài, Bạch Mi mí mắt rũ thấp nhìn một chút hải thượng tầng kia ma vụ, khẽ cười nói, đó là một đám tiểu sửu tự cho là thông minh trò vặt. Tiểu sửu, trò vặt, không là rất rõ ràng Bạch Mi trong lời nói ý tứ. Rất nhanh Bạch Mi liền dẫn Ngao Quảng bay qua Đông Hải hải vực, trở lại Trung Nguyên Cửu Châu đất liền. Lần đầu tiên tới đất liền, nhìn những thứ kia vĩ ngạn núi cao bầy lăng, những thứ kia dốc rách lưu động, lóe ngân quang con sông hồ, Ngao Quảng ngay cả hô hấp trong cũng kẹp theo một tia cảm giác mới mẽ thấy. Mang theo Ngao Quảng một đường bay trở về U Châu, Bạch Mi đưa tay chỉ đứng lặng ở U Châu Thục Sơn quần phong. Nhìn, nơi đó chính là vi sư tông môn Thục Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.